11. Phẩm già. Cười gì, hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn? Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Như trái bầu mùa thu, bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu, thấy chúng còn vui gì. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc trí thiện nói lên cho bậc thiện. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa. Đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Định Quán cùng tất cả quý sư cô, kính thưa tất cả các bạn trẻ, chủ đề chúng tôi xin gửi đến quý vị hôm nay là Phật nói về tương lai của tuổi trẻ. Tuổi trẻ là tiêu điểm mà việc đầu tư về phương diện giáo dục, đạo đức, sự nghiệp và con đường phụng sự đó sẽ mở ra tiềm năng của những đóng góp. Chúng tôi sẽ trích dẫn mười mấy bài kệ trong Kinh Pháp Cú chương 11 nhằm giúp chúng ta hiểu về mối quan tâm của Đức Phật dành cho giới trẻ. Mối quan tâm đó cho thấy tinh thần nhập thế của Đức Phật rất là cần cho sự phát triển của xã hội và con người nói chung. Càng dấn thân nhập thế nhiều chừng nào đó, cơ hội tháo mở nỗi khổ niềm đau sẽ được thực hiện chừng đó. Thành đạo ở tuổi 35 dưới cội Bồ Đề Đậu Tràng, Đức Phật là một người trẻ trưởng thành. Sự trưởng thành về trí tuệ của Ngài được xem là đặc biệt và trọn vẹn nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại vào thời điểm đó. Với lòng nhiệt huyết. Đức Phật đã rầy đây mai đó suốt 45 năm với mục đích duy nhất là chia sẻ phương pháp giác ngộ, con đường tháo mở nỗi khổ và niềm đau cho tất cả mọi người, trong đó có giới trẻ. Trong chương 11 kinh Pháp Cú, bản kinh được xem là tập hợp 400+ câu danh ngôn. Đức Phật đã đặt ra cho chúng ta một vài câu hỏi để suy nghĩ về tính năng động và nhập thế của tuổi trẻ trong mối tương quan, làm thế nào để đóng góp công sức, tài năng và trí tuệ của mình cho cuộc đời. Làm được như vậy đó thì cuộc sống trở nên là có ý nghĩa hơn. Bài kệ 146 Đức Phật dạy như sau: cười gì, hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tâm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Câu thơ cuối cùng đó là một câu tự vấn. Mỗi khi tự đặt ra một câu hỏi sao không tìm ngọn đèn, chúng ta liên tưởng đến một giải pháp có tính soi sáng, mà thông qua sự soi sáng này đó, các vấn nạn từ chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, gia đình, kinh tế, rồi cho đến các vấn đề của tôn giáo ở phạm vi của một nhóm, một tập thể hay là một quốc gia hoặc là liên minh các quốc gia, thì việc đầu tư để phân tích các gốc rễ trở ngại của nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết nó được 10%. Phần lớn chúng ta không có nỗ lực tìm kiếm ngọn đèn. Ta có khuynh hướng đổ lỗi cho các thầy đi trước rằng họ đã để lại quá nhiều những trở ngại, những đổ nát, những nợ nần, những vấn nạn. Và giới trẻ khi nghĩ như vậy đó sẽ có cảm giác là hơn giỏi thế hệ cha ông của mình. Mối quan hệ và sự truyền thông giữa ta và thế hệ đi trước đó có thể bị trục trặc. Và nếu không khéo tìm ngọn đèn để giải quyết vấn nạn chung đó, chúng ta sẽ rơi vào bế tắc của sự đổ lỗi, quy trách nhiệm. Chỉ có 4 câu, bài thơ này đã thể hiện lên thái độ đặt vấn nạn và đặt cho ai? Cho chính mình. Cười gì, hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu. Đại từ đề trong đây có thể là cuộc sống của chúng ta, của những người thân thương, của cộng đồng, của quốc gia, của thế giới. Đã bị thiêu được hiểu ngầm đó là đang gặp rất nhiều các vấn nạn, các trở ngại, những bế tắc mà việc chậm trễ trong sự trị liệu, chặn đứng và tìm giải pháp thì dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn. Thầy Đức Phật dạy với các vấn nạn của con người phải gấp rút, giống như là chúng ta đã phải chữa lửa đang cháy phần phật ở trên đầu của mình. Mỗi một thời khắc của sự trì hoãn sẽ dẫn đến nhiều hậu quả hơn, và mức độ nặng hơn là gần như chúng ta sẽ đánh mất cơ hội để phục hồi lại những gì đang mất do sự cháy lây lan, hoặc đã mất do ảnh hưởng của sự cháy diễn ra quá lâu hay là quá nhiều. Một dụng ý khác của Đức Phật là tuổi trẻ chúng ta có khuynh hướng đi tìm kiếm những lạc thú, tìm kiếm những gì mà họ cho rằng đó, họ có cái quyền để hưởng thụ. Trong khi cuộc đời của những người thân đang bị khổ, cha mẹ chúng ta đang cần những bàn tay trợ giúp và lòng hiếu kính. Xã hội đang cần đến bầu nhiệt huyết, năng lực, sự đầu tư. Thì một số người đó lại quảnh mặt làm ngơ và sống với phong cách là không cần bận tâm đến ai. Ai chết thì cứ để họ chết, ai khổ cứ để họ khổ, còn mình sướng được cứ sướng. Và họ cứ tự suy nghĩ rằng là số phận của mình và của mọi người đã được an bài là thế. Nỗ lực thay đổi làm cái gì? Sự phủ trùm của bóng tối đó trên tư duy sẽ làm cho chúng ta có những cái hướng giải quyết vấn đề rất tiêu cực và mất phương hướng. Tính thiển cận trong cách thức giải quyết thông qua sự tiếp cận vấn đề sẽ làm cho hậu quả nghiêm trọng đó, sẽ có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Trên đường đến chùa khi nãy đó, chúng tôi nhận được cú điện thoại của một Phật tử ở Gia Lai. Cô ấy là một thanh nữ, nói với giọng trầm buồn và cho biết rằng là cô ta không còn thiết màng gì đến cuộc sống nữa. Cuộc đời bị phủ trùm bởi quá nhiều sự tối tăm, chán nản, tuyệt vọng, cô đơn, buồn khổ, sầu não. Và cũng rất may cô ta né lên được một ý nghĩ nhỏ, đó là nhờ tư vấn làm thế nào để vượt qua. Tự vấn là cái cách để nâng cái tính trách nhiệm và sự cam kết về bản thân mình lên ở một cái mức mà mỗi khi chúng ta tìm ra giải pháp đó, chúng ta sẽ có một cái niềm hân hoan để đi tới, vượt qua những trở ngại và thách đố đang có mặt ở trước mặt mình, để tìm cho ra được ngọn đèn. Và ở đây Đức Phật không dạy là hãy cầu nguyện, hãy van xin, hãy chờ những phép màu, không có, mà Ngài dạy là hãy tìm ngọn đèn. Ánh sáng trong ngữ cảnh triết học Phật giáo đó được hiểu là trí tuệ, mà trí tuệ giống như là vòng mặt trời đó. Sự xuất hiện của nó mở ra một ngày mới và mọi sức sống theo đó được đâm chồi nảy lọc. Cho nên mỗi khi gặp một trở ngại gì, một bất hạnh nào, theo Đức Phật hãy tự tìm lấy ngọn đèn. Và đôi lúc tìm ngọn đèn đó là một cái nghệ thuật giữa nắm và buông. Chọn lấy một cái gì đó là chúng ta buông tất cả những cái còn lại. Khi cuộc đời mình bị phủ bể những tối tăm, những khổ đau, những dằn vặt, người thân của chúng ta cũng như thế, thì ta phải biết buông những thứ không đáng và không cần thiết hay là chưa cần thiết được quan tâm trong giai đoạn. Và ta đầu tư để tìm ngọn đèn cho những vấn nạn, ví dụ vấn đề cấp bách hơn. Đó là nghệ thuật tiếp cận và giải quyết một vấn đề theo chiều hướng là thấy rõ được dây mơ rễ má của những rắc rối và giải quyết nó bằng những nhân quả chuyển nghiệp, nỗ lực. Vấn đề thứ hai, Đức Phật nói đến tầm quan trọng của kiến thức và giá trị tương lai mà tuổi trẻ cần phải đầu tư. Bài kệ 152 Đức Phật dạy như sau: người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thân thể tuy lớn lên, trí tuệ không tăng trưởng. Ở đây Đức Phật không hề có dụng ý súc vật hóa con người khi so sánh con người với một con trâu. Con trâu, con bò đó là hai con vật linh rất là thân quen trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ nên mà đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh mới. Sử dụng lại những dữ liệu văn hóa đã có sẵn sẽ làm cho người nghe Đức Phật dễ dàng chấp nhận ngài và lồng ghép vào đó là những nội dung mới. Cái mà Đức Phật muốn cho thế hệ trẻ Ấn Độ vào thời của ngài và những thế hệ về sau, cũng như tất cả chúng ta, là làm thế nào khi còn trẻ ta phải tận dụng cái quyền được giáo dục, được học để tăng trưởng kiến thức. Còn người ít nghe, tức là thiếu tinh thần học hỏi và kém học, tức là an phận thủ thường với những gì mình đã có, không nâng cao trình độ, không cập nhật kiến thức, không đầu tư phát kiến, phát minh, chỉ đi theo những lối mòn đã được đặt ra bởi những người đi trước, thì họ sẽ vẫy tay chào với các cơ hội của sự đóng góp lớn hơn, tầm vóc hơn. Theo quy trình của thời gian á, thì một cô cậu bé từ một cái phôi thai trong bụng của người mẹ sẽ trở thành một cô cậu bé ở tuổi thiếu nhi, sau đó là thiếu niên, rồi thanh niên, rồi trung niên, lão niên, và đối diện cái chết, vẫy tay chào với cuộc đời, tiếp tục cái quy trình của sự sống như những gì chúng ta đã trải qua là sanh, già, bệnh và chết. Kết quả là qua năm tháng, mỗi người sẽ lớn lên, một người nhỏ trở thành một người lớn. Nhưng mà đừng có nghĩ một cách tỷ lệ thuận rằng cứ thời gian trôi qua là những người trẻ trở thành trung niên và lão niên trở thành là những người có đủ kiến thức và kinh nghiệm. Nếu chúng ta không biết đầu tư hoặc là đầu tư thiếu phương pháp, thì là tốt nhất là phải học. Quy trình học theo Đức Phật á, gồm có 3 phương diện. Đầu tiên là nghe. Ta có thể tiếp nhận trực tiếp các kiến thức như là một dữ liệu tham khảo từ thế hệ đi trước, có thể được hiểu chung là thầy cô giáo. Chúng ta không nên mù quáng chấp nhận theo những kiến thức đó như là những định đề chân lý, mà phải xem nó như là một dữ liệu. Ta phải đánh giá lại cho đến khi nào thấy rõ đó, nó là sự thật, có giá trị, thì việc chiêm nghiệm đó sẽ thúc đẩy chúng ta biến các kiến thức trở thành một dữ liệu của cuộc sống. Đó là học theo hướng tiêu hóa những kiến thức để tạo ra tính giá trị và sự phục dụng. Mùa thi tốt nghiệp các cấp gần đến, thi đại học cao đẳng cũng diễn ra trong vòng một vài tháng nữa thôi. Rất nhiều thanh thiếu niên nếu không được tư vấn thì đôi lúc chọn những cái ngành mà tính giá trị phục vụ của đó cho sự nghiệp và tương lai của người chọn đó sẽ không dẫn họ đi tới đâu. Có nhiều người chỉ có thiện cảm với người bạn cùng lớp của mình, 5 năm học chung, 10 năm học chung, bạn ấy chọn cái gì mình chọn cái đó. Có người đã biến cái sở thích nhất thời đó lấn át cái sở trường vốn là những cái thuộc về tiềm năng, và kết quả là chạy theo sở thích đó, làm cho chúng ta dậm chân tại chỗ những năng lực thuộc về sở trường. Nên tư vấn về mùa thi, chọn lựa thi cử đó đòi hỏi đến cả một nghệ thuật. Người hướng dẫn cũng thế, mà người chọn lựa tiếp nhận cũng thế. Như vậy quan trọng nhất là phải phát triển trí tuệ, tức là có kiến thức đi đến chốn, học từ sách vở, học từ kinh nghiệm, học từ sự từng trải, hoặc là bao gồm những thứ vừa nêu, học cho chính mình, học để phụng sự cuộc đời, học để cho đất nước ngày càng phát triển, hay là thế giới ngày càng đi lên. Thì tất cả những cuộc học mà Có định hướng như vậy sẽ giúp cho chúng ta có được một niềm tin đi thế. Kệ 155, Đức Phật nói những chuẩn bị cần thiết về nhân cách mà giới trẻ cần phải đầu tư. Lúc trẻ không đạo đức, không tìm kiếm sự nghiệp, như cò già bên ao, ủ sủ không tôm cá. Và bài kệ kế sau sau 156, hai câu đầu giống với bài kệ trước và hai câu sau, Đức Phật bổ sung như sau: như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Trong qua hai bài thơ này, Đức Phật đề nghị tất cả các giới trẻ, dù bối cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình như thế nào, phải đầu tư hai thứ ngoài kiến thức, đó là đời sống đạo đức, đó là những biểu hiện qua nhân cách, lối sống, cách ứng xử giữa chúng ta với những người thân thương, giữa chúng ta với cộng đồng, giữa chúng ta với toàn cả thế giới còn lại. Đại ca được sư cô trụ trì hướng dẫn trước cái buổi nói chuyện này diễn ra đó, có những câu rất hay. Người bên trái tôi, bên phải tôi là những người thân, những người thương của tôi. Khi mình quán chiếu được như thế đó thì cái khoảng cách giữa chúng ta và người sẽ được rút ngắn lại. Và những hành động, lời nói, việc làm của mình đó, bao giờ nghĩ đến cái giá trị phục vụ, làm cho họ được vui, được hạnh phúc. Thì tính quyết thống và tình thân thương sẽ làm cho chúng ta sống với nhau một cách có tình người dễ hơn là với những người dân nước lạ ở giai đoạn ban đầu. Lời ca cũng đề nghị chúng ta có một cách quán chiếu bổ sung: người trước tôi, sau tôi, trái của tôi, phải của tôi là những người đang thương tôi, là người thân của tôi. Khi mình nghĩ tất cả những người xung quanh đó là những người đang thương mình, thì hành động và những lời nói, bao gồm những sự truyền thông của chúng ta, không nên để cho cái tình thương yêu đó nó bị chai sạn bởi những cái phản ứng thiếu trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta phải có một cái phản hồi rất là tích cực để đón nhận lại cái tình thương của những người thân. Điều thứ hai quan trọng hơn về tương quan xã hội đó là nhờ quán chiếu rằng là những người xung quanh chúng ta, trong nhà hay là ngoài phố, đều là những người đang nghĩ đến cái quyền lợi cho mình, lợi ích cho mình, để từ đó đó chúng ta giảm bớt đi cái tính hoài nghi và cái khoảng cách hờ hững về phương diện xã hội có thể có. Chúng ta sẽ sống với nhau bằng tình thân thương hơn và mang lại cho nhau những giá trị, những niềm vui nhiều hơn. Như vậy cái tương quan hai chiều như là một lối sống thể hiện tính nhân cách và đạo đức đó, nằm ở chỗ chúng ta quan tâm với người khác, người khác đang quan tâm đến chúng ta. Tương quan trong sự quan tâm này đó là cả hai cùng cộng tồn, cả hai cùng có lợi, cả hai cùng phát triển và đi lên, chứ một chiều không đủ. Như vậy khi đón nhận tình thương, sự chăm sóc, hỗ trợ tài chánh và những phương diện khác từ cha mẹ, thì giới trẻ cần phải biết ơn. Mà theo Đức Phật đó, nó là sự thể hiện nhân cách của một người được trưởng thành. Sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, suốt tuần lễ thứ hai, 7 ngày và đêm, Đức Phật đứng nhìn một cách chầm chầm về cây Bồ Đề đã chia mưa chở nắng. Mà nhờ đó đó, Ngài đã có được định tâm, khỏi phải bận tâm bởi thời tiết nắng và mưa. Cho nên kết quả của sự tu tập đã đạt được, làm cho Ngài trở thành bậc giác ngộ. Học thuyết về biết ơn và đền ơn được Đức Phật thiết lập từ đó. Ngài đề nghị chúng ta nhớ ơn cha mẹ như là hai vị Phật sống ở trong nhà. Chúng ta nhớ ơn đến thầy cô giáo, những thế hệ truyền trao kiến thức và kinh nghiệm, nhờ đó chúng ta đỡ mất thời gian tìm kiếm những cái từ ban đầu phát huy những kiến thức mới. Chúng ta nhớ ơn Tổ quốc và những người cầm cân nảy mực, các nghĩa sĩ, những chiến sĩ đấu tranh cho chủ quyền độc lập của dân tộc, tạo sự bình an, hòa bình, thịnh trượng và phát triển. Chúng ta đồng lúc đó cảm ơn tất cả mọi thành phần của xã hội. Và nếu thiếu sự đóng góp của họ đó, ta phải làm mọi thứ, và như vậy không làm được việc gì nhiều có giá trị lớn lao. Cho nên tính định nghĩa này làm cho chúng ta trở thành là người có trách nhiệm, và những người khác cũng là thực tập về tính ơn nghĩa và đền trả, để cuộc đời này không có những nhân tình thế thái. Do đó cái thiện sẽ được nhân lớn, những cái tiêu cực sẽ được thu hẹp lại cho đến lúc nó không còn chỗ để đứng nữa. Lập sự nghiệp là tiêu chí hàng đầu mà Đức Phật nhắc nhở giới trẻ cần phải quan tâm. Cái học cũng phải định hướng đến nghề nghiệp. Cái học phải được gắn kết với tính ứng dụng của nào. Giáo dục đại học ngày nay có nhiều môn đó, gần như không gắn kết với mục đích gì. Đến lúc phải học dư thừa, hoặc có nhiều chương trình thiếu tính cập nhật các dữ liệu trong lĩnh vực đã tiến triển khá nhiều, nhưng mà chương trình ở một số trường vẫn còn giữ nguyên cái cũ. Và do vậy học sinh và sinh viên phải học những thứ mà lẽ ra họ không cần phải nhồi nhét quá nhiều. Khi đi nước ngoài và có cơ hội đến những nơi mà nền giáo dục nó được tiên tiến, thì ta nên nhắm đến cái việc học những môn mà việc ứng dụng nó ở tại quốc gia, nếu ta có hướng quay về phục vụ quê hương, hoặc là ở nơi mà chúng ta đang đầu tư, sẽ làm cho chúng ta học có một định hướng. Định hướng gắn đến tính phục vụ và sự sử dụng cho mình và cho người. Thì lấy tiêu chí đó thì cái học của chúng ta sẽ không trở nên vô bổ được. Còn ai thiếu đời sống đạo đức trong tương quan xã hội, thiếu kiến thức cho các lĩnh vực ngành nghề, thiếu một sự nghiệp bền vững trong sự tôn trọng luật pháp và đạo đức, thì người đó sẽ giống như là một con cò già bên ao, không có tôm cá, ủ rũ, buồn bã, sầu bi, bất hạnh, mất phương hướng, bế tắc, dậm chân tại chỗ, và có thể kéo theo nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho những người thân thương ở trong tương quan gia đình của chúng ta. Một hình ảnh khác khá ấn tượng là giống như cây cung bị gãy, cái độ bắn của nó không có, mục tiêu hướng về của nó lại càng không, và người nắng ra cái tên này mất đi cái cơ hội để sử dụng được mục đích mà nó có thể mang lại. Cho nên phải nhớ những cái tiêu chí như vậy để khi sống chúng ta sống một cách có ý nghĩa cho mình và cho người hơn. Vấn đề 3, Đức Phật dạy về cách thức quán chiếu về cơ thể vật lý này được hình thành bởi 4 yếu tố: đất, nước, gió, lửa, hay hiểu theo triết học Phật giáo đó, nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Đó là 4 nguyên lý phổ quát tồn tại khắp mọi nơi và hình thành ra thế giới vật chất. Kệ 147 Đức Phật dạy như sau: hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ. Đây là hình ảnh khá ấn tượng và triết lý khi Đức Phật khích lệ chúng ta quán chiếu thân thể của một con người giống như là một cái bong bóng rất là đẹp. Tính tuổi thọ của bong bóng là một sự chập chờn, có đó rồi mất đó. Cái đẹp của bong bóng là một sự hào nhoáng, mang tính điều kiện rất cao. Và do vậy khi sự thiếu vắng điều kiện có mặt á, thì bong bóng á, nó có mà trở thành là không. Thì thân thể của con người đó, đối với những quốc gia phát triển đó, thì nó bị quan trọng quá theo kiểu xem thân thể như là thượng đế hay là các thần linh. Người ta đã bơm vào trong nhận thức của con người những nỗi sợ hãi, để kéo theo sau đó là các cái dịch vụ bảo hiểm về bệnh tật, về tuổi thọ, về mạng sống và nhiều hình thức bảo hiểm khác. Rồi càng nhấn mạnh đến cấp độ đó như chừng nào đó, bên cạnh việc đóng các bảo hiểm để chúng ta được sự chấn an tạm thời, thì mặt khác nỗi sợ hãi về các dịch vụ đó không đảm bảo, hay là nếu kết thúc dịch vụ sức khỏe đó thì chúng ta phải đối diện với những cái mối lo làm cho con người sống ở trong sự bất an. Thấy cái tính không trừ cũ của nó thì đừng biến cho cơ thể này là một cái nơi chứa nhóm các loại bệnh tật. Do thiếu kiến thức về chế độ ăn uống, rồi dược chất trong các loại thực phẩm, những gì nên kiêng cử, đồng thời cũng như là chúng ta thiếu vắng hoàn toàn những kiến thức về lối sống tích cực, chế độ làm việc, nghỉ ngơi, vân vân, thì hầu như phải làm sao cho thân thể này đừng là cái nghĩa trang của các bệnh tật và là nghĩa trang của các tội lỗi do chúng ta tiêu thụ, mà cái nhu cầu của việc kết liễu mạng sống của các loài động vật và gia súc đó, là chúng ta có cảm giác là ngon miệng nhưng mà lại nảy sinh nhiều nghiệp. Cho nên thân thể khi mà bị bệnh hoạn khống chế đó, thì những suy tư của con người trở nên rất là ảm đạm, tiêu cực, buồn chán, và tới lúc mà trở nên là tiêu phật. Bài kệ 149 Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu như sau: như trái bầu mùa thu bị vắt bỏ quăng đi, nhóm sương tránh bồ câu, thấy chúng còn gì vui. Cái bầu khi đến lúc mà chín mùi đó, nó trở thành là khô, nhất là trái bầu ở mùa thu, và người ta không còn có nhu cầu để sử dụng nó vì nó không phục vụ cho món ăn được. Một số người có thể sử dụng cho các mục đích chứa đựng một cái gì đó, còn mục đích thực phẩm gần như là không còn nữa, trong khi một cái chính của trái bầu là để chu cấp một phần cho món ăn. Thì thân thể này sau một thời gian sống đó, nó sẽ bị vô thường chi phối bởi già, bệnh và chết. Do đó quán chiếu cái tính chức năng của cơ thể để chúng ta không phải trở thành là kẻ nô lệ của cơ thể này. Chúng ta có thói quen chăm sóc cái nét đẹp của mình nhiều lắm, và rất là dễ khổ đau cũng như là nhạy cảm bởi những cái thương tổn liên hệ đến cơ thể của chúng ta do già, bệnh hoặc là tai nạn. Trong bài kinh Soi Gương Nhân Cách thuộc kinh Tạng Pali, Đức Phật có đưa một ảnh dụ khá lý thú. Ngài nói rằng là tuổi trẻ đó có thói quen mỗi buổi sáng trước khi đi làm hay tham gia các hoạt động xã hội đó, về khỏi nhà thì thường lấy cái trang sức làm niềm vui. Chúng ta tẩn mẩn tỉ mỉ những đường nét trên cơ thể, độ sáng của da, làm sao cho gương mặt của mình trở nên hấp dẫn, rồi cái ngoại hình qua văn hóa y phục, rồi cái dáng đi điệu bộ, để tạo ra sự đắc nhân tâm ở trong các quan hệ kinh tế hay là xã hội nói chung. Rồi Đức Phật nói nếu mỗi người trẻ mà cũng đồng lúc ấy có thói quen soi gương lại nhân cách của mình, xem có một tì vết gì dơ trong tâm, dơ bằng động cơ, dơ bằng những mục đích tiêu cực, hay là bẩn bởi những thái độ rất là ích kỷ, hay là lối sống thiếu tính xây dựng, mang tính hủy hoại nhân vật cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai, thì ta cũng đồng lúc đó nỗ lực tẩy rửa, lau chùi các vết dơ trên tâm, để hành động của chúng ta không có một cái điều gì đó làm cho mình bị tiếc nuối về sau. Thói quen soi nhân cách sẽ làm cho chúng ta sống một cách có ý nghĩa hơn, và biến cơ thể này thành một kẻ phụng sự cho các động cơ tốt của tâm, Nhưng mà không á, chúng ta sẽ trở thành là một kẻ nô lệ và thân đỡ cái gì thông qua các hình thức của chủ nghĩa hưởng thụ đó, chúng ta có nhu cầu đáp ứng nào, đáp ứng một cách sai lầm, chúng ta sẽ bị khổ đau trừng phạt mình. Mình là kẻ tạo ra và mình cũng là người tiếp nhận đó. Quán chiếu được như thế đó thì sử dụng tính chức năng của cơ thể, chúng ta cũng đồng lúc đó đừng đi đọt nó, vì nó là bạn đồng hành của mình trên cuộc đời này. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi qua đời đó, Đức Phật đã sánh ví thân thể này như là một chiếc xe. Nó đồng hành với chúng ta từ lúc mình có mặt ở trong bào thai của người mẹ, và tạm thời vẫy tay chào khi chúng ta nhắm mắt lìa của đời, rồi chúng ta lại có một chiếc xe mới ở kiếp sau, với mình tức là một mầm sống mới, với cái quy trình sanh già bệnh chết giống như là cuộc kiếp này. Khi thấy nó là một chiếc xe đó thì chúng ta dễ dàng phát huy cái tính phụng sự mà chiếc xe có thể chuyên chở các hành khách đạt được các mục đích của chuyến đi, từ địa điểm xuất phát thông qua một quãng đường đến nơi mà mình cần đến. Chiếc xe được kết nối bởi nhiều yếu tố: dàn xe, bánh xe, thùng xe và các vật liệu khác. Rồi phải cần có điều kiện xăng, người lái nó thì nó mới vận hành được. Thì tất cả những điều quán chiếu này sẽ giúp cho chúng ta đánh giá cơ thể này một cách tích cực, để không hủy hoại nó bằng những chất độc, rượu, bia, ma túy tổng hợp, bao gồm các loại thuốc lắc, đập đá, hít, chích, vân vân, vốn có thể tạo ra cái ảo giác về hạnh phúc ở trên bộ não, mà tính tồn tại của những ảo giác này không quá 15 giây theo nghiên cứu các nhà khoa học. Nhưng mà chúng ta lại có thói quen mà dướng vào cái thói quen hưởng thụ này. Do đó làm chủ được thân, được Đức Phật khích lệ là làm chủ các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung, theo một chiều hướng có lệ cho mình và cho người. Thì ai làm được như vậy thì thân thể của tuổi trẻ này đó sẽ là một cơ hội rất quý để chúng ta phụng sự trước nhất cho những người thân thương, để đền đáp nghĩa cho những gì mà chúng ta tiếp nhận đang lúc mình cần đến sự giúp đỡ, rồi đóng góp để mang lại niềm hạnh phúc, xây dựng xã hội cuộc đời ngày càng y tế. Thì đó là một vài bài kệ ở chương 11 của Kinh Pháp Cú, chia sẻ ngắn để chúng ta cùng suy nghĩ những giá trị lời dạy của Đức Phật cho tuổi trẻ. Và khi mình thấy tiêu điểm tuổi trẻ như là một tiềm năng, thì tính trở thành hiện thực theo Đức Phật là sự ứng dụng những kiến thức, rồi đạo đức, rồi năng lực phụng sự của chúng ta cho cuộc đời. Ai làm được như vậy thì dầu cho cuộc đời này đó nó diễn ra một cách quá ngắn, hoặc là gặp quá nhiều những trở ngại và nghịch cảnh đó, những tích tắc trôi qua của thời gian, chúng ta không có một sự nuối tiếc gì, ân hận nào. Mỗi một cơ hội được sống, tiếp tục sống, thì ta làm các việc tốt, các việc lành. Nếu cả thế giới này trên 6 tỷ người, giới trẻ phần lớn là chiếm khoảng 60% hoài, đều có một cái định hướng cho tương lai và áp dụng các giá trị phụng sự đó của mình ở hiện tại bằng sự học và đầu tư nhân cách đó, có lẽ là cha mẹ chúng ta sẽ rất hạnh phúc, và đất nước Việt Nam đó sẽ rất là tiến bộ và phát triển trong tương lai. Con là một sinh viên năm thứ hai rồi của trường đại học Ngoại ngữ đây ạ. Thì như thầy nói ạ, có như là giới trẻ, như là các bạn đến với các kỳ thi là cấp ba thì học, và đấy là kỳ thi đại học, thì như thầy nói có một số lý do ảnh hưởng đến cái việc lựa chọn của mình. đến cái sự phục vụ cho tương lai sau này ấy. Nhưng mà để tìm được nguồn tư vấn để biết được là thực sự cái tiềm năng trong mình là gì nhá. Bởi vì có một năm đến hơn 1 triệu thí sinh đi, vậy nhưng không thể tư vấn, nhưng không thể có nhiều người tư vấn tất cả. Vậy thì các bạn có thể tìm được cái sự tư vấn đến từ đâu và làm thế nào để các bạn tìm được cái tiềm năng và cái tương lai của mình sau này như thế nào để chọn được cái trường, chọn được cái con đường phù hợp với các bạn đấy. Trước nhất á, cái công thức để xác định tính tiềm năng mà mình đang có đó nằm ở chỗ đó là ta có được năng khiếu đặc biệt hơn những người khác. Đầu tư ít mà vẫn biết được nhiều, học 1 biết 10, học 10 biết 100. Hoặc là dựa vào tính cá thể, ta suy được cái tính nguyên lý phổ quát, từ cái nguyên lý phổ quát ta có thể ứng dụng thành những cái trường hợp cá thể. Thì những người nào có được cái cách thức đánh giá và suy luận vấn đề như vậy đó thì dễ dàng xác định được cái tính tiềm năng mà mình đang có. Thử hình dung một cô cậu bé vừa được 1 tuổi trong ngày lễ thôi nôi đầu tiên của đời. Cha mẹ và những người thân sẽ bày ra trước mặt cô cậu bé đó rất nhiều các cái món đồ chơi. Mỗi một món đồ chơi tượng trưng cho một nghề nghiệp hay là một cái khuynh hướng tương lai. Thì việc bóc vào các cái vật đó, đó cho thấy là cái tính tiềm năng đang có mà các cô bé này đó đã, mặc dù không lý giải được do ý thức chưa phát triển, nhưng nó có liên hệ vô hình rằng là đó là những cái mà họ đã từng quen ở một kiếp nào đã. Trong các môn học thì có những môn ta được điểm cao, có những môn học rồi thì không quên, có những môn học hoài mà không nhớ được, làm hoài mà cũng không xong được. Thì cái được điểm cao, nhớ dai, rồi ứng dụng tốt á, được xem là tính tiềm năng. Thì cái năng lực của mình nó dễ dàng được phát huy từ cái tiềm năng đó. Thì khi đến những nơi tư vấn nghề nghiệp, chúng ta cũng phải chia sẻ những cái dữ liệu này để việc tư vấn nó có kết quả. Còn nếu không may mắn để có được địa điểm tư vấn tốt đó, thì chúng ta cũng phải tự đưa ra những thước đo để đánh giá cái năng lực của mình và cái tính tiềm năng trên cơ sở năng lực của mình. Hiện nay tại Hà Nội đó thì chùa Bằng A là nơi mà mỗi năm vào khoảng cuối tháng 3 hoặc là thường thường tháng 4 thì có tổ chức tư vấn mùa thi. Mùng 8 này đó là cái ngày tư vấn mùa thi diễn ra tại chùa Bằng, cho nên ai ở tại khu vực Hà Nội thì có đến đó để nhờ các chuyên gia tư vấn về phương diện kinh nghiệm học, kinh nghiệm thi, thái độ tâm lý, rồi những cái kinh nghiệm vượt qua bệnh tật, giảm bớt những căng thẳng và những ứng dụng thiền quán trong mùa thi để giúp chúng ta làm bài có kết quả cao, đỗ đạt tốt, vân vân. Nói tóm lại đó, để xác định được cái tính tiềm năng và sở trường không phải là quá khó nếu chúng ta để ý và so sánh những cái dữ liệu học thì nhớ dai, làm thì có kết quả, với những cái mà đầu tư hoài mà nó chẳng vào trong đầu được. Thì cái mà gì quá mới thì nó dễ quên, còn cái nó đã có sẵn rồi đó, chỉ cần chắc xúc tác là có thể thể hiện được tính chức năng. Thì trên cơ sở đó chúng ta có thể xác định được. Không quan tâm đến gia đình, không quan tâm đến mọi người xung quanh ạ. Con thầy cho chúng trở thành con được thành theo cái điều gì dạy cho chúng con một cách đó là có một cách sống thật là tốt, có một cách học tập tốt và có một cách quan tâm đến tất cả mọi người. Quan tâm đến mọi người đó là nghệ thuật chia sẻ hạnh phúc. Sự truyền thông nó là phương tiện khá tốt để thể hiện sự quan tâm. Một số người, không những tức là giới trẻ, bất cứ ai khi sống nặng về nội tâm đó, thì việc truyền thông bằng miệng đó dễ bị khiếm khuyết lắm. Họ có thể suy nghĩ giỏi từ gốc rễ cho đến đầu dây mối nhà của một vấn đề và truyền đạt nó bằng cái văn viết rất là tốt, nhưng mà khi nói ra đó thì là không có được cái sự lưu loát, và do đó sự truyền thông sẽ trở thành là một bế tắc. Có rất nhiều người thương cha kính mẹ, yêu vợ chồng ruột của mình, nhưng gặp trở ngại trong sự truyền thông, không nói được hoặc nói ra có một cái gì đó rất là ngại, và sự ngại ngùng đó làm cho cái thói quen truyền đạt bằng lời đó ngày càng thiếu vắng đi. Đàn ông á thì bán cầu lý tính nhiều hơn chị phụ nữ, cho nên việc truyền thông bằng ngôn ngữ đôi lúc trở nên rất là kiềm lệ. Thương lo có trách nhiệm thì sự cam kết mà mình không có truyền đạt được cái đó sẽ làm cho người khác hiểu sai về mình, và tình thương theo đó có thể bị trở ngại. Bán cầu trái tức là cảm tính của chị em phụ nữ thì lớn hơn người nam. Thì lúc cái truyền thông nó hơi quá mức, mà chị không mức nó trở thành là nói nhiều, nói những chuyện vùng vặt, nói những chuyện không cần nói, và nói những chuyện đôi lúc gây đến sự thương tổn. Cho nên truyền thông là một nhu cầu để thể hiện sự quan tâm và chia sẻ. Đức Phật dạy có 4 tiêu chí cho sự truyền thông bằng miệng. Đó là chân lý, tức là tính xác thực của một vấn đề, được xem như là đối tượng truyền thông giữa ta và người nghe. Tính xây dựng và hòa ái đó, làm cho việc phát ngôn của chúng ta đó, để lại những ấn tượng đẹp và nó tăng cái giá trị uy tín của mình trong tương quan xã hội. Tính lịch sự và lễ phép trong truyền thông sẽ làm cho chúng ta không sử dụng các ngôn ngữ văn tục mà vốn nếu thiếu sự để ý và làm chủ tâm là lúc mà sự bực dọc tức tối làm cho chúng ta không kiềm chế được những ngôn ngữ xấu. Tính giá trị và lệ lạc sẽ làm cho chúng ta kiệm lời và nói những gì cần nói, những gì mang lại lệ lạc cho mình và cho người, và nói đúng chỗ, đúng nơi, đúng người. Đây là 4 tiêu chí mà việc ứng dụng truyền thông chắc chắn là làm cho người khác cảm nhận được sự quan tâm, cũng như là sự yêu mến, thương mến của chúng ta dành cho một người nào đó. Không phải quá khó và không phải đòi hỏi phải là một người có học rộng hiểu nhiều mới có thể thể hiện được sự quan tâm. Quan tâm chẳng qua là một thói quen khi mình được huấn luyện, hoặc là khi được yêu cầu, cái ý thức về sự tự huấn luyện mối quan tâm của mình dành cho người đó, chúng ta có thể làm được. Ví dụ như người phương Tây có thói quen khi giao du, tiếp xúc, nhận cái gì, làm việc gì, nhờ ai cái gì, họ có thói quen nói chữ cảm ơn. Còn người Việt Nam mình đôi lúc ít dùng so với cái tần số xuất hiện của cái nền văn hóa phương Tây. Như vậy truyền thông sẽ làm cho người ta cảm nhận được trái tim của mình một cách trực tiếp. Cũng có một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm sự khác biệt về sự truyền thông trực tiếp và gián tiếp qua 2 khái niệm như sau: nói với nhau và nói về nhau. Nói về nhau là chúng ta đang thảo luận, đánh giá một người thuộc ngôi thứ ba vắng mặt khỏi cái cuộc nói chuyện giữa ta và ngôi thứ hai nào đó, có thể là người thân, có thể là người dân. Còn nói với nhau là chúng ta đang nói trực tiếp, mình và đối tượng nghe đó đang trong một cái cuộc đối thoại hai chiều. Người nói được người kia đón nhận, người nghe đó sẽ tạo thêm cái hứng thú cho cái người nói về cái tính truyền đạt và những nội dung có giá trị đó, thông qua cái cuộc truyền thông nói với nhau đó, sẽ làm cho cái mối quan hệ xã hội ngày càng được tốt đẹp hơn. Theo đạo Phật đó, thì hạn chế một cách tối đa về việc nói về nhau. Phần lớn nói về nhau thường là nói xấu, còn nói với nhau đó, thì phải đặt trên nền tảng của sự xây dựng và bốn tiêu chí của truyền thông như Đức Phật đã nêu. Một vấn đề khác nữa thì mình cứ quán chiếu rằng tình thân đó là một chất sống, nó làm cho mình và những người xung quanh gắn bó với nhau. Không ai có thể sống một mình đơn độc. Giả sử Robinson mà tồn tại một mình ở trong đảo hoang đó thêm vài chục năm nữa thì đời sống đó cho nên rất là vô nghĩa bởi từng tích tắc trôi qua. Cho nên đời sống phải có tính cộng đồng, và muốn như thế thì phải thể hiện tính quan tâm và sự trách nhiệm. Trách nhiệm phổ quát bao gồm trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm dân sự, sẽ làm cho chúng ta ý thức về các hành động của mình. Người Việt Nam thường dạy ăn có nồi, ngồi cơ hướng, hay là các bà mẹ Việt Nam thường dạy con gái của mình là hãy sống có ý, có tứ. Ý tứ đó không có nghĩa là chỉ cái đất na bình thường trong đi đứng nằm ngồi, mà là cái ý tứ trong nhân cách, trong tư quan, thể hiện qua những lối sống. Thì khi mình tập như vậy từ nhỏ thì chúng ta sẽ phản ứng ban đầu đó nó mang tính điều kiện, mà về sau nó là một cách tự nhiên lắm, rồi nó tạo ra một cái gì đó rất là đẹp, mà ai có cơ hội tiếp xúc về đó sẽ là có thiện cảm hay là có cái cách đánh giá tích cực về chúng ta. Cho nên nếu ai đó mà có thói quen sống rằng là tôi không chẳng cần quan tâm đến ai, cha mẹ tôi phải có trách nhiệm quan tâm đến tôi vì ông bà đã lỡ tạo ra tôi rồi đó, thì cũng phải suy nghĩ lại rằng là cuộc đời đó là một tương quan đa chiều. Chúng ta là vì nhau, là cho nhau, và do vậy mỗi hành động nó cũng cần phải nghĩ đến cái tính tương quan đó. Chứ còn nghĩ cho chính mình không đó, làm cho mình trở nên rất là vô nghĩa, và các cái ảnh hưởng tiêu cực về đạo đức đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì khi mình lấy mình làm trục xoay, làm hệ quy chiếu đó, thì cái quyền lợi hạnh phúc của tha nhân đôi lúc bị chà đạp. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói lấy mình làm ví dụ, tự động đối chiếu với người khác á, nếu ta bị khổ đau khi bị người khác ức chế, chà đạp nhân phẩm, lợi dụng, bóc lột vân vân đó, thì cũng trên cơ sở đó chúng ta đừng nên tạo các hành động tương tự đối với ai, do là người thân hay là người dân. Thì nói tóm lại là bằng cái sự theo dõi các dòng chảy của tâm, chúng ta sẽ làm chủ được các hành động, cụ thể là lời nói và việc làm. Thì ai làm chủ được như thế thì quan tâm về chính mình bao giờ cũng đi kèm theo sự quan tâm tha nhân, và đó là cơ sở cân bằng của đời sống xã hội. Xin đi câu hỏi khác. Nam mô A Di Đà Phật. Con phải thực sự là chưa. Con xin phép hỏi thực sự là chưa một câu hỏi tương đối tính một chút. Bởi vì là hiện nay thì văn hóa của mình rất cao, một trong vấn đề quan tâm của giới trẻ là có rất là nhiều bạn mà không vững thì có một hiện tượng đấy là khá thứ nhất đó là đạo phản hại. Thì con muốn hỏi một chút là có rất nhiều trường hợp là mọi người nghĩ là khi mà cái việc đạo phản hại mà nó chưa hình thành sớm ấy, thì có vấn đề gì không? Thứ hai đó là nhiều cặp, thậm chí các bạn trẻ hoặc là các cặp vợ chồng mới cưới và vì có thể lý do đấy mà không mong muốn điều đấy xảy ra ạ, nhưng mà vì là như là muốn thiết kế khá hơn là chưa sẵn sàng lại đi làm việc đấy, thì con muốn thực sự là chưa có thể giải đáp cho con hai ý. Một là theo quan điểm của Phật thì bất kỳ một cái thời điểm nào mà xảy ra chuyện đấy thì có phải là sắp sinh không thì sắp sinh không, và thứ hai là nếu như mà có những bạn mà đã mắc rồi thì liệu chúng ta nên là khuyên giải hay là chúng ta có cách gì đấy để có thể giải nhiệt trong, và có thể chữa trị. Con muốn hỏi là bằng thầy còn cứ từ nguyên quả trong cái chương trình con thầy con phát hiện rồi. Hiện nay phá thai trong giới trẻ Việt Nam được xem là đứng đầu trên thế giới về tỷ lệ dân số. Đó là một thông tin đáng buồn, đáng báo động đỏ. Ở những nước nghèo, khi mà cái quyền của con người được nâng cao, tự do được thể hiện, thì sự bất cập về dân trí sẽ làm cho việc sử dụng tự do đó vào các mục đích phần lớn nó là hưởng thụ các hạnh phúc rất là tầm thường, trong đó có việc hưởng thụ giới tính ở tuổi vị thành niên. Trong nền văn hóa phương Tây đó thì trẻ em được cái quyền tự lập, cha mẹ không có được động đến, nó nặng nó nhẹ là các em có thể kiện cha mẹ, dỗ một bàn tay cha mẹ có thể gặp rắc rối khi bị kiện thưa. Còn trong tương quan xã hội gia đình ở Việt Nam và các nước châu Á đó thì cha mẹ và con cái đó có một sự gắn bó hơn, trước nhất là qua cái bầu sữa của người mẹ, rồi thứ hai đó là sự quan tâm, và thứ ba là sự lắng nghe của những người con. Cho nên cái mức độ mà thương tổn trong tương quan gia đình đó, nó là ít hơn là các xã hội của phương Tây. Việc phá thai đó, trên thực tế đó là một hành động kết liễu một mạng sống, mà mầm sống này không ai khác hơn đó, đó là con ruột của mình. Có thể tạm chia ra bốn tình huống sự phá thai được xem như là một tội ác. Tình huống một đó là đến với nhau dầu ở tuổi nào chỉ là một sự hưởng thụ thân xác, và cả hai bên đó chưa trong tinh thần chuẩn bị làm cha làm mẹ, hoặc là về phương diện luật việc làm cha mẹ như thế là không được chấp nhận, hoặc là về cái yêu cầu của gia đình hai bên đó cũng làm cho họ không thể nào thực hiện được nguyện vọng làm cha mẹ, cho nên họ đã phá thai. Phá thai đó đó thì rõ ràng nó phát xuất từ một động cơ, chẳng hạn như là cái giữ cái danh giá của gia đình, hay là giữ cái danh giá cho bản thân, rồi chúng ta đã vô tình chà đạp đến một mạng sống là con ruột của mình. Tình huống hai đó, do các cái phân biệt đối xử giới tính mà ở một số quốc gia ta xem việc sinh ra một con nữ là một gánh nặng. Nó cụ thể như là văn hóa của Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Nepal, nơi mà việc trọng nam khinh nữ đó nó được xem như là một cái tiêu chí được Thượng Đế nói trong kinh điển Vệ Đà. Nên sinh ra năm đứa con gái đó, không phải là ngũ long công chúa quý nữa, mà được xem như là đầu mối của sự nghèo khó. Nên nhiều chị em phụ nữ khi khám nghiệm giới tính biết cái bào thai đó mang giới tính nữ đó, lập tức là phá. Và cái phá đó đó nó lại không phục vụ cho mục đích có giá trị gì, cho nên nghiệp của nó tự là nặng hơn. Tình huống ba đó là có thể do giận dỗi, hoặc là phía bên vợ hay là phía bên chồng, mà tình yêu đầm ấm của ngày nào đó không còn nữa, cho nên cả hai bên đều không có ý thức là nuôi dưỡng mầm sống, bởi vì cái tính trách nhiệm về mầm sống đó và cái mối quan hệ với tình thương giữa cái người mình thương và đứa con được sinh ra từ cái tình thương này nó không có gì được đảm bảo. Một số người đã có khuynh hướng là kết liễu mạng sống, thì rõ ràng ở đó nó phát xuất từ động cơ rất là ích kỷ. Do vậy tính trách nhiệm về nhân quả trong tình huống này từ đó là cao. Tình huống 4, một số cha mẹ tha thiết ngày và đêm có được đứa con như là cái mối an ủi và là cái chất liệu hàn gắn tình yêu của vợ chồng. Nhưng khi xét nghiệm về nhân thể thì phát hiện ra là mầm sống đó đó bị dị tật bẩm sinh, chẳng hạn như là bị chứng bệnh trì độn, hay là bị bại liệt sụi, và phải sống nương nhờ vào người thân một cách trọn đời, thì nhiều người cha người mẹ không muốn nhìn thấy cái cảnh con em của mình khổ đến thế, cho nên đã đành lòng là kết liễu mạng sống của nó, là mong nó có một cái sự tái sanh ngay lập tức để mang một thân phận tốt đẹp hơn. Vì đó cũng là một cái động cơ tốt, nhưng mà cái hễ là sát nghiệp thì chúng ta phải chịu cái hậu quả của nó. Thì trong tình huống này, trước khi làm đó, thì chúng ta phải nêu rõ động cơ, mục đích, và mong cái mầm sống mặc dù chưa được cái quyền bảo hộ mạng sống cho mình ở trong bào thai, thông cảm để không oán hận về cái hành động mà cha mẹ của bé đó đã phải quyết định cái chuyện mà họ không muốn bao giờ. Thì trong tình huống này đó thì có thể được thông cảm ha, vì lý do nhân đạo, để không phải tạo ra cái khổ đau lâu dài như là một số phận đối với một số trẻ em bất hạnh từ lúc mới lọt lòng. Vấn đề kế tiếp là khi đã lỡ gây tạo một hành động phá thai thì chị phụ nữ đó đừng nên quá gai sức lương tâm của mình, và cũng đừng vì thế mà để cho nỗi buồn niềm đau đó bám víu như là một sự ám ảnh về những việc làm không hay đã diễn ra. Chúng tôi làm tư vấn trong 10 năm qua đó, thì hầu như tháng nào cũng có 5-10 chị em phụ nữ gọi điện thoại nói về nỗi đau không thể quên được về cái việc phá thai trước đây. Thì lúc đó họ không hiểu về Phật giáo, họ cũng không thấy được giá trị của mầm sống, họ chỉ thấy là việc phá bỏ như thế tốn vài ba trăm ngàn với sự hỗ trợ của một bác sĩ hay là một y tá giỏi là có thể làm được rồi. Bây giờ khi biết là mầm sống nó có giá trị đó, thì lòng tiếc nuối, sự sợ hãi về nghiệp báo làm cho họ bị rai suốt ngày đêm. Thì những cái cảm giác đó đó mang tính hủy diệt, rất là tiêu cực và không nên duy trì. Điều quan trọng đó, đó là mình là gieo những hành động mới mang tính chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là một quá trình mà bản chất của một hành động mới đó nó phải mang tính đối lập về cái chiều hướng nhân quả với những hành động tạo ra tiêu cực mà chúng ta đã làm. Ví dụ đối với việc phá thai thì hành động chuyển nghiệp của nó đó là tạo ra những đóng góp dẫn thông một cách trực tiếp cho việc phụng sự mạng sống, giúp đỡ người già, trẻ mồ côi, rồi những người tật nguyền, các vấn đề bất hạnh, thương giúp các loài động vật, kêu gọi sự bảo tồn các động vật bị diệt chủng, dấn thân trực tiếp vào việc trồng cây rừng, hưởng ứng giờ trái đất, rồi các sinh hoạt gần gũi với thiên nhiên, rồi bảo vệ môi trường dân dân, thì điều ít nhiều liên hệ trực tiếp đến mầm sống, sự sống. Và do vậy đó, cái nghiệp sát của chúng ta đó sẽ được chuyển, tại vì nhân quả đó là một cái quá trình bù trừ giữa những nhân và tính điều kiện bao xung quanh nó, quá khứ, hiện tại và dĩ lại. Cho nên thay vì để cho tâm trạng của mình sầu bi khổ ưu và não hoàn toàn có giá trị, thì Đức Phật dạy chúng ta một cái lối sống mới tích cực hơn, để nó thiết thực hơn và làm lại cuộc đời. Do đó với trẻ, dù dưới bất kỳ một lý do nào, cũng nên trân quý sự sống. Và khi trân quý sự sống đó, chúng ta cũng trân quý cái tình yêu. Biết sớm hơn đó cũng chẳng có lẽ gì. Khi lập gia đình trở thành vợ chồng của nhau đó, các anh chị em sẽ có đến vài chục năm để mà sống, vài chục năm để mà bảo vệ lẫn nhau, lo cho nhau, nâng đỡ nhau. Biết sớm đó, nói theo ông bà Việt Nam đó là già nhân ngãi, non vợ chồng. Biết quá sớm theo công thức góp gạo thở cơm chung như khuynh hướng một số lối sống học sinh và sinh viên ngày nay đó, là một đại họa về hạnh phúc trong tương lai. Khi về sống chung với nhau đó, cái mức độ nhàm chán làm cho người ta không còn hứng thú với nhau nữa, sự thu hút giới tính đó, bắt đầu bị giảm xuống dần. Sống thiệt đôi lúc còn chưa ăn chung gì. Có nhiều gia đình sống thiệt với nhau bằng tình yêu, bằng tình thương, bằng tính trách nhiệm, bằng sự cam kết mà còn phải đổ vỡ. Hoa Kỳ là nước có mức độ ly dị đứng nhất toàn cầu, 51% sau 5 năm kết hôn. Châu Âu có mức độ ly dị từ 35% cho đến 50%. các nước châu Á thì mức độ ly dị tương đối là ít hơn. Do đó hãy chờ đến cái tuổi chín mùi thì cái gì đó mà chúng ta trân trọng đón chờ đó thì nó có giá trị hơn về phương diện tâm lý, về giá trị cuộc sống. Còn dò dạ quá đó đôi lúc nó không hay. Một trong những yếu tố dẫn đến sự phá thai giới trẻ tại Việt Nam đó, theo chúng tôi đó, ngoài cái việc mà tác hại tiêu cực của internet mà thiếu người lớn quan tâm, hoặc là những lối sống thiếu định hướng, thì nó còn là sự ra đề quá nhiều của những nhà trọ, những khách sạn cho phép đó, bất cứ ai thuê phòng trong vòng 1 giờ 2 giờ. Có lẽ chỉ có Việt Nam mới có tình huống này thôi, những nước khác không có. Khi thuê phòng 1-2 giờ nó tốn 50-70 ngàn đó. Vì người đầu tư các khách sạn đó để muốn có tiền nhiều, một mặt là trả mặt bằng mình thuê, mặt khác là có thể làm giàu. Nhưng mà không biết rằng là bởi những cái dịch vụ như thế, triệu triệu các trẻ em chưa kịp chào đời đã phải kết liễu mạng sống, và nó để lại những cái di hưởng tiêu cực đối với tâm sinh lý của các em phá thai tuổi vị thành niên này, từ lúc đến 5-10 năm sau, và thậm chí đến vài chục năm sau. Nếu không khéo đó, có những người hận đời rồi trả thù đời, và cuối cùng rồi chúng ta mang nỗi khổ niềm đau dày xéo lên hạnh phúc của nhau thôi, chỉ vì cái lối sống thiếu định hướng và lối suy nghĩ thiếu tích cực thôi. Cho nên nói tóm lại là vợ chồng thì mình nên có những kiến thức về cái quy khóa gia đình, sử dụng những phương pháp an toàn trong quan hệ giới tính, để khi mình chưa có thật sự muốn có con á, thì ta không phải rơi vào cái nghiệp phá thai để khỏi phải mang nghiệp sát sinh. Còn là giới trẻ khác đó thì cũng đừng nên gọi là tìm hiểu trái cấm quá sớm, khi mà cái nhu cầu ở tuổi tác và sự cho phép của luật về tuổi tác đó, nó chưa được thực hiện thì nó cũng không có giá trị gì. Thứ 11 là phẩm lão, bài kinh 146. Làm sao vui cười có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt, ở trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm tới ánh sáng quang minh. Đây là những cái lời Đức Phật nói, dạ thực là thiết tha. Hỏi chứ làm sao mình vui cười được, có gì gọi là thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt. Thiêu đốt tức là bị cái lửa vô thường lúc nào nó cũng thiêu, nó cũng đốt mình. Tối tăm bưng bít tức là mình sống trong cái vô minh đen tối, sao không tìm tới ánh sáng quang minh đó. Thì trong nhà Phật nói cái gốc sanh tử như trong 12 nhân duyên, cái gốc sanh tử là vô minh, cái gốc là cái đầu trong 12 nhân duyên. Mà nếu khi mà giải thoát thì ngược lại là minh, minh là giải thoát, mà vô minh thì trầm luôn. Thì bây giờ chúng ta, mọi người chúng ta, ai ai cũng đang ở trong cái gì? Đang bị vô thường thiêu đốt là một, và đang sống ở trong cái vô minh là hai. Sống vô minh cũng như mình sống trong cái nhà đen tối, vô thường thiêu đốt cũng như là ngọn lửa đương đốt cháy. Bây giờ quý vị thấy có người nào ở trong cái nhà bị cháy mà họ vui cười được không? Cái nhà họ bị cháy mà họ đang đứng trong nhà bị cháy mà họ vỗ tay cười lên, quý vị thấy người đó có vô duyên hay không? Thì nếu mà biết là mình đang ở trong cái nhà đang bị cháy thì chắc là phải gấp sợ để mà chạy chứ, đâu có thế nào ở đó mà vui cười được. Thì chúng ta không vậy, người nào không thấy cái lửa vô thường nó đang đốt mình, nó là đốt mình mòn cũng như là cái ngang vậy đó. Nó là cứ thấy một phút dần lại thấy nó lụng chút phút, lụng chút, lụng rồng biết cái ngang sẽ tàn, mà biết sẽ tàn mà mình cứ vui thì như vậy có phải là vô duyên không? Chính mình đang bị thiêu đốt, đương bị cháy mòn, mà lúc đó không ý thức được cái khổ cháy mòn, cái khổ thiêu đốt của mình, mà mình cứ đùa cứ vui tiền bên này kia để mà lấp qua để cho vui, mà mình không có tâm tâm niệm niệm để mà lo thoát cái khổ đó. Mà nếu mà mình cứ đùa vui với cái hiện tại này thì thật là người Phật gọi là đáng thương, cũng như đứa trẻ nó không biết gì hết. Nhà trái thì ba má dọn đồ ra, nó lấy làm lạ, nó cười, thấy lửa cao nó mừng nữa, thì đó là nít. Chứ còn nếu là người lớn thì đó là cái khổ, không bao giờ vui được. Như vậy cho nên chúng ta đang là những kẻ đáng thương, khờ khạo, nghĩa là sống trong cái bị tiêu hoại mà vẫn còn an vui, một chút vui nhỏ nhỏ mà cũng mừng cũng vui. Vì vậy mà trong kinh Phật thường thường nói cần tu tạo lửa cháy đầu đó, tức là mình phải gấp tu cũng như là cứu lửa cháy trên đầu mình vậy. Nhưng vừa thấy nó phục tới đó là phải phủi lìa lìa, chứ không có để mà lơ mơ được. Mất đi một phút rồi đã tiêu hết bao nhiêu sợi tóc, phải không, mà cháy cả mặt mày nữa. Thì vì vậy cho nên là người tu phải cần mẫn, phải gấp rút chứ không có lo thôi. Mà chẳng những chẳng cần mẫn, chẳng gấp rút mà lại còn vui cười trong cái cuộc mà say xưa của thế tục bị vô thường siêu đấu, thì cái đó thiệt là sống trong cái gì? Sống trong cái vô mình, thấy không? Tức là sống trong cái tối tăm mù mịt, không biết đâu là đâu hết, không biết đâu là trời, đâu là đất. Thì giờ nói tới vô minh thì quý vị nghĩ người mà ở trong cái chỗ tối họ có thèm khát ánh sáng hay không? Nếu mình ở trong chỗ tối tâm bưng bít thì tất nhiên ai cũng mong được ánh sáng. Thì mình đương bị vô minh thì tất nhiên mình phải mong được cái minh, tức là cái sáng. Vì vậy cho nên chúng ta đang ở trong hai trạng thái đau khổ, là trạng thái vô thường diêu đốt, trạng thái vô minh. Thì chúng ta phải cấp tốc gắn lo tu hành để thoát khỏi vô thường, để thoát khỏi vô minh. Thì đó là người biết tiến trên con đường giải thoát. Đến bài kinh 147: hãy ngắm cái thân tốt đẹp này chỉ là đống xương lở lói, chồng chất tật bệnh đã được người ta tưởng là êm ái, trong đó tuyệt đối không có gì trường tồn. Đây Đức Phật bảo nhìn sự thật lại, nhìn sự thật lại con người của mình, để rồi mình đừng có lầm lẫn. Nhà đó mình phải ngắm cái thân tốt đẹp này, thân mà mình cho là đang cho là tốt đẹp đây, nó là gì? Chỉ là một đống xương lở lói, chỉ là đống xương lở lói thôi. Nó nối từng lóng từng mắt ráp lại rồi thành những con người đi đứng, cái sự thịt không có gì. Trầm chất tật bệnh đã được người ta tưởng lại hay má, trong đó nó trầm chất bao nhiêu tật bệnh mà người ta tưởng là vui là thích, cứ cho là mình là khỏe, mình là vui, mình là đẹp, gì gì đủ thứ hết. Mà rốt cuộc mình chỉ là một đống xương, mình chỉ là một khối tật bệnh mà thưởng lễ hóa. Nên Đức Phật nói trong đó tuyệt đối không có gì là trường tồn, không có cái gì là trường tồn hết. Như vậy mà ai nói mình chết yếu là mình không ưng, phải không? Nói là tuy biết nó không trường tồn mà nó chết là không chịu. Thì chính cái chỗ này thì Phật có chỗ dạy mình phải quán, quán cái đống xương như thế này. Nên trong đó Đức Phật dạy mình quán từ ở dưới chân lên tới trên đầu, thì như là trước hết chân thì mình sẽ thấy có chân sao, trước hết là chân vàng, phải không? Trước hết là chân vàng, phải không? Chân vàng từng lóng ráo lại thành năm ngón đó. Rồi cái kế cái chân vàng đó là cái chân ống chân, khúc xương ống chân, khúc xương ống chân nó ráo theo cái khúc xương đùi, khúc xương đùi nó tới xương mông, rồi cái tới cái xương sống, ráo xương sống lên lành cái từng mắt nó ráo lành tới xương cổ, rồi bên ta hay ráo qua từ mấy sợi xương trường ráo lại rồi lên ngày xương cổ, cái nó có xương ráo qua là xương bả vai, là có lóng xương ráo xuống này nữa, rồi tới từ xương tới cùi chỏ rồi tới xương ống tay, rồi ra lại từng năm lóng thành cái xương bàn tay, rồi ra thành hai ba lóng nữa thành ngón tay, rồi đầu cũng vậy, lên xương cổ rồi tới cái xương hàm rồi nó lành lên cái xương má, rồi tới xương sọ, rồi như vậy trong cái xương nớ này nó gắn được mấy cái năm gọi là răng mới xương toàn là xương mới ráo lại, không có gì là quý hết trơn. Nếu mà mình chịu khó ngồi dòm lại mình thì do thấy cái sợi danh nó cột, cũng như là những cái sợi dây mà họ cột nó ráp lại các món đồ, ráp từng cái này cái nọ ráp lại thành ra một cái đống xương ráp theo cái thứ tự, thành ra khi nó lệch một cái sợi dây đó là kẹo gần đi không được, hay là tay kiểu vậy không được. Thì như vậy quý vị thấy đã là một sự ráo tình mắt tình lóng thì làm sao tránh khỏi cái sự hư trẻo. Vì vậy cho nên đây là chỉ một khối bệnh tật nó chất chứa ở trong đó, mà người ta cứ nghĩ mình là khỏe mạnh, là êm ái, là vui vẻ. Như vậy để thấy rằng tất cả sự ráp kết đó, nó đã là ráp kết thì tất nhiên nó sẽ là tan hoại, hoặc sớm hoặc chiều, chứ không thể nào tránh khỏi. Bài kinh 148, cái hình hài chi già này là cái rừng tập trung bệnh tật dễ lên mát, đã có tụ tất có tán, có sinh tất có tử. Bây giờ mình xét tới cái bệnh hoạn, cái thân này nó suy già, mà suy già thì tất nhiên nó là tập trung bệnh hoạn, cái gì cũng bệnh được hết. Tức là khi nó già rồi, gân cốt thì nó sai lệch, nó phải sai lệch cho nên đi xe cái là tẹo. Nó còn ăn uống thì những cái gân, những cái năm nó rụng hết, phải không? Thì khó nhai nuốt rồi cũng khó, tiêu hóa cũng khó khăn. Tức là xe đi cái gì cũng là bệnh. Rồi con mắt thì lờ, lỗ tai thì điếc, đủ thứ tật bệnh. Nhất là người nào đã 60 tuổi trở lên rồi đã thấy những cái đó rõ ràng, là nó hiện cả khối tật bệnh, không có phút nào là hết. Vì vậy cho nên mình phải nhớ cái thân hình suy già này tập trung của bệnh tật, tức là một chỗ tập trung tất cả bệnh tật. Đó là kinh 149. Cái hồ lô về mùa thu thì khô tàn, thân này cũng vậy, khi đã hư hoại thì chỉ còn một đống xương màu lâm hạt, rõ thật chẳng có gì vui. Thì Đức Phật dùng cái thí dụ cái hồ lô ở Trung Hoa, ở Việt Nam gọi là cái bầu, thì nó thân này như cái bầu. Mùa thu thì nó khô tàn, tức là trồng bầu thường thường ta hay trồng tháng 10, 11 này lên rồi nó coi mừng mỡ một lúc, có nước nôi rồi cái bụi mừng mỡ, rồi tới từng tháng giêng chạp giêng cái nó phản nó già tới tháng 2, tháng 3 cái nó bắt đầu nó muốn khô, rồi tới khô rồi cái ta trút hết ruột vỏ, ruột ra còn cái vỏ tấm phật, không còn gì hết. Thì đó, Đức Phật nói cái thân này cũng vậy, cũng như cái trái hồ lô rồi. Nghĩa là nó hư hoại, chỉ còn đống xương màu lông hạt đó. Tức là một ngày nào đó nó rã rời ra, chỉ còn một mớ xương, nó hơi màu hơi xám xám, thứ xám là vậy thôi, có gì đâu. Nếu cái màu đục ngà ngà đó, chứ không còn gì nữa. Thì bây giờ còn đi, còn đứng, còn ăn, còn uống, thì thấy còn da, thịt, đồ mơn mởn. Rồi tới chừng nào tắt thở rồi thì tất cả nó đều rõ ra, trở về cái đất nước gió lửa. Thì lúc đó rốt cuộc tồn lại trong chiếc hàng những mấy lóng xương, phải không? Lóng xương ngà ngà đục cái, chứ không có gì gọi là quý. Vì vậy cho nên mình phải ráng dám nhìn sự thật đó. Bài kinh 150, thân này là cái thần xây bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt, để cất chứa sự già, sự chết, ngã mạn và dối gian. Và kinh này thật là hay, đáo để hoặc là hay. Thân này là cái thành xây bằng xương cốt. Quý vị thấy người ta xây thành ở ngoài thì bằng đá, bằng gạch. Còn cái thân mình nó xây bằng cái gì? Bằng xương, bằng xương cốt. Nó lấy xương cốt để mà kết lại thành cái thành. Rồi tô quét bằng máu thịt. Thành ở ngoài tô quét bằng vôi, bằng xi măng, bằng sơn, còn mình tô quét bằng máu, bằng thịt, xương xây nên một cái hình dáng, rồi cái ngoài đó một lớp thịt, một lớp máu, nó bao bọc thành cái thân này. Để cất chứa cái gì? Để cất chứa sự già, sự chết. Nghĩa là nó đã xây lên rồi, để rồi đi tới cái già, cái chết, mà trong đó lại cất chứa thêm cái ngã mạn và dối gian. Nó là cái chứa toàn là đồ xấu không, đồ già, đồ chết và đồ ngã mạn dối gian. Về thân thì nó phải già, phải chết, còn về tâm á là thân ngã mạn và dối gian. Cái gì cho là mình là hơn, mình là thắng, ai cũng thấy mình là gì, mình là trung tâm của quả địa cầu hết, phải không? Mỗi con người nào cũng vậy, tự thấy mình là trung tâm của quả địa cầu, chứ không ai thấy mình là là hậu cát chứ phải sao mà ít có ai thấy việc vậy. Vì vậy cho nên đó là gốc của ngã mạn. Mà ngã mạn cho nên mình có làm gì xấu thì lúc nào cũng che, còn cái gì tốt thì lúc nào cũng khoe. Đó là dối gian. Có xấu mà không dám nhận xấu, cứ che, cho nên trở thành là dối gian. Thì quý vị xét lại, đó là giả sử không có tu nhiều, quý vị vị chịu khó, sớm chiều, rảnh lúc nào thấy, cũng xét lại thân mình chỉ xây bằng xương cốt, tô quét bằng máu thịt, cất chứa chị già, chị chết, ngã mạn dối gian. Cứ nhớ xét tới xét lui câu này, cũng gọi là tránh tư duy đó. Nghĩa là xét như vậy thì mình bớt, sẽ bớt được hai phần. Đối với thể xác, mình không còn lầm nó. Và đối với tinh thần, thì mình giết được cái tâm ngã mạn và lừa dối. Thì như vậy, tức là cái sự tu của mình nó được tốt. Bài kinh 151: cái cha vua đi, dù được trang hoàng lộng lẫy, cũng phải hư hoại. Thân này dù có cao kia, cũng có lúc già yếu. Chỉ từ thiện pháp của bậc thiện nhân là không bị suy già, và cứ di chuyển từ người lành này sang người lành khác. Ở đây thì Đức Phật Ngài mới chỉ hai cái. Một cái thì hư hoại, còn một cái thì không hư hoại. Cái hư hoại là cái gì? Như chiếc xe, dù chiếc xe của ông vua, hay là bây giờ mình nói như chiếc xe của ông tổng thống, nó đẹp mấy thì nữa, rồi có ngày nó cũng phải hư. Thì con người mình, dù cho con người đó là có cái nhan sắc lộng lẫy bực nào đi nữa, thì rồi cũng tới cái già, cái chết. Vì vậy cho nên cái thân này là cái sẽ hư hoại, không có bền lâu. Cho nên mình biết vậy rồi, mình không có cố trao dồi nó lắm. Dù trao dồi mấy rồi nó cũng đi tới cái già, cái yếu và cái chết. Chỉ có cái thiện pháp của bậc thiện nhân là không bị suy già. Cái thiện pháp của bậc thiện nhân là chỉ cho cái pháp của chư Phật, hay là của những hàng bích chi, những hàng la hán. Cái pháp đó không bao giờ mất. Ví dụ như chúng ta đọc qua những chiều lịch sử thì chúng ta thấy rằng thân của Đức Phật tuy là thân của một đấng giác ngộ mà còn phải hoại, rồi thân của đồ đệ các ngài rồi cũng hoại, nhưng mà cái pháp của các ngài tới bây giờ còn, phải không? Thì như vậy cái thân đó là cái hình dáng rồi sẽ hoại. Chỉ có cái pháp, cái pháp đó mới là chân chính. Cho nên mình ở đời thì dù cho mình trao kia cái thân này cho mấy, rồi nó cũng đi tới cái chỗ hư hoại. Chỉ có biết tu những pháp lành, cái pháp đó nó mới đưa mình tới nơi này nơi kia, tức là di chuyển đời đời kiếp kiếp từ chỗ này sang chỗ nọ. Cái đó mới là cái bền vững lâu dài. Bài kinh 152: những người ít nghe kém học, suốt đời chỉ như câu nát, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ không tăng thêm. Cái bài này Đức Phật thí dụ quá là cụ thể, thấy không? Thường nói là như câu nói, tức là gân thịt thì dẫu lớn mạnh mà trí huệ nó tăng thêm. Thì như vậy chỉ có lớn bằng hình thức, bằng gân, bằng thịt, mà không có lớn về trí tuệ. Mà nếu không có trí tuệ thì chỉ là một khối thịt chứ không có gì quan trọng. Mà ở Việt Nam mình thở chưa dùng những cái chữ mà mình thấy hay, thật là hay. Thì những người mà không biết, không có trí tuệ, không có được những cái khả năng gì giúp ích cho đời, thì họ sẽ gọi những người đó là gì? Thì gọi là những hàng giá áo túi cơm, phải không? Thì tức là những cái kẻ là cái giá má áo, là cái đãi đựng cơm, chứ không có gì hết. Thì ở đây Đức Phật gọi là cái gì? Là trong sâu nái chỉ có gân thịt mà không có cái trí tuệ. Thì như vậy để thấy rằng tất cả sự tu hành, hay là tất cả cái người biết tu hành đều nên cố gắng tìm học để hiểu. Vì hiểu như vậy là nuôi lớn phần trí tuệ, mà trí tuệ nuôi lớn thì mới có giá trị trong cuộc sống. Chứ nếu mình chỉ nuôi bằng thể xác thì thể xác ấy nó có lớn mấy, chỉ là một khối thịt, nó không có giá trị gì. Mà cái giá trị của con người tức là ở trí tuệ. Nên chúng ta phải cố gắng văn tức là nghe, rồi tư tức là suy nghĩ, kế đó là tu, là ba cái huệ mà chúng ta phải có. Thì có trí huệ thì tất nhiên chúng ta mới đi tới chỗ giác ngộ được. Thôi bài kinh hôm nay tới đây nghỉ. Bài kinh 153, 154. Ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà. Đau khổ thai kiếp sống cứ tái diễn mãi, hỡi kẻ làm nhà, nay ta đã gặp được ngươi rồi, ngươi không được làm nhà nữa. Bao nhiêu rui mè ngươi đều gãi cả rồi, kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi. Trí ta đã đạt đến vô thượng niết bàn, bao nhiêu dục vọng đều dứt sạch cả. Đây là một đoạn kinh sau khi Đức Phật ngài thành đạo. Khi thành đạo tức là nói cái khác là ngài giác ngộ. Khi giác ngộ rồi ngài mới thấy rõ cái nguồn gốc sanh tử. Mới thấy rõ nguồn gốc sanh tử cho nên ngài mới thốt ra những cái lời quan hỷ thế này. Ngài nói rằng ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà. Tức là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cứ lăn lộn trong vòng luân hồi. Khi lăn lộn trong vòng luân hồi đó, muốn tìm tận cái nguồn gốc của sự sanh tử luân hồi, thấy tột nó như thế nào nhưng mà tìm mãi không ra. Thì bây giờ khi mà chúng ta tìm không ra sự luân hồi, đó là chúng ta bị nó lôi chúng ta ở trong dòng luân hồi không dứt. Khi mà đã tìm được, tức là như Đức Phật nói, hỡi kẻ làm nhà, nay ta đã gặp được ngươi rồi. Đó, tức là sau khi thấy được cái nguồn gốc của sanh tử luân hồi rồi, thì sao? Ngươi không được làm nhà nữa, bao nhiêu rui mè của ngươi đều gãy cả rồi, cột kèo kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi. Thì như vậy, tức là khi mà ngài đã giác ngộ, ngài thấy rõ được nguồn gốc của sự sanh tử luân hồi, thì ngài biết cái gì để tạo nên sanh tử, cái gì là đầu mối của sự luân hồi. Cho nên ngài dẹp tan hết, bởi dẹp tan hết cái nguồn gốc sanh tử luân hồi, cho nên ngài đã thành người giác ngộ giải thoát. Những cái nguồn gốc sanh tử luân hồi ấy ngài bẻ tan rồi, cho nên mới nói rằng rui mè của ngươi đều gãy cả rồi, kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi. Thành ra cái kẻ làm nhà căn cứ theo kinh A Hàm này thì Đức Phật gọi cho cái gốc sanh tử luân hồi. Nhưng có chỗ khác cũng nói kẻ làm nhà, tức là như trong các cái thiền tông thường nói những vị sư chân chính gọi là hàng minh sư á, thì cũng dùng cái chữ tác gia, tức là cũng kẻ làm nhà. Nhưng mà kẻ làm nhà ở thiền tông nói là chỉ cho cái người gầy dựng được cho kẻ hậu lai thì gọi đó là kẻ làm nhà. Còn ở đây Đức Phật chỉ cho cái gốc sinh tử tạo tiếp tục mãi mãi không dừng thì gọi đó là kẻ làm nhà. Như vậy thì kẻ làm nhà ở đây là chỉ cho các thứ nào là vô minh, nào là dục ái, vân vân. Cái đó là gốc của sự sinh tử. Thì Đức Phật sau khi giác ngộ rồi, ngài thấy rõ vô minh, dục ái là nguồn gốc sinh tử, ngài chặn đứng lại. Bởi ngài chặn đứng lại cho nên ngài mới được cái trí vô thượng và đạt được cái niết bàn vô thượng. Đó là ngài hoàn toàn giải thoát. Cho nên nhiều người khi học đạo Phật nghe nói Phật là đấng giác ngộ, đạo Phật là đạo giác ngộ, người ta lấy làm lạ, không biết giác ngộ là giác cái gì. Thì như vậy quý vị thấy rằng chúng ta là người học đạo Phật, tức là học cái đạo giác ngộ, mà nếu cái giác ngộ đó chúng ta không biết giác ngộ cái gì thì làm sao chúng ta hiểu được cái gốc cội của Phật giáo. Thì ở đây qua những cái câu kinh này thì khoan ở trong lòng muốn giải quyết cái vấn đề sinh tử. Mà cái điều đó nếu ôn lại lịch sử chắc quý vị sẽ nhớ hình dáng Đức Phật khi còn là vị thái tử đi ra bốn cửa thành, thấy sanh già bệnh chết, rồi ngài khắc khoải trong lòng: tại sao con người cứ như vậy? Kẻ này sinh ra rồi chờ đến già rồi bệnh rồi chết, rồi kẻ khác sinh ra rồi cũng già cũng bệnh cũng chết, rồi kẻ khác nữa cứ như vậy, trăm người ngàn người muôn người triệu người cũng một đường đó mà đi, không ai chuyển được, không ai thay đổi chiều hướng được. Người ta tiếp cái âm phận cho rằng đó là một định luật chung, không ai có quyền chối cãi. Nhưng Đức Phật thấy vô lý, không có một cái mà bắt buộc mình phải luân hồi mãi mãi như vậy được. Mình phải thoát ra khỏi cái phòng gọi là cái định luật chung ấy. Thì như vậy cho nên chủ trương Đức Phật phải giải thoát được cái vòng luân hồi sinh tử. Mà làm sao giải thoát được? Chính ngài cũng phải than, ngài nói rằng: đau khổ thai chứ sống chứ tái diễn mãi, tức là muốn thoát mà không thoát, nó cứ liên miên đời này rồi đời kia rồi đời nọ, cứ đời đời tiếp nối tiếp nối, không làm sao mà gỡ được. Vì vậy mà ngài phải đi tu, rồi ngài phải đem bao nhiêu tâm tư tâm việc tham thiền nhập định, chịu cực chịu khổ để tìm cho ra manh mối của sự luân hồi. Thì khi mà tìm ra manh mối của sự luân hồi thì ngài mới hết sức thanh quang mà nói ra những câu này, tức là: bao nhiêu rui mè của ngươi đều gãy cả rồi, chèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi. Đó, thì như vậy đó là cái thành công vĩ đại của ngài. Mà nói cái khác tức là ngài đã giác ngộ, tức là thấy tường tận gốc ngọn của sanh tử. Bởi vì mình muốn thoát sanh tử thì mình biết nó từ cái gì đến cái gì mà làm cho mình phải bị lôi kéo mãi mãi trong đó. Khi mà mình tìm ra được cái gốc đó, mình liền cắt đứt cái gốc đó, thì cái dòng sanh tử tự nhiên nó đứt. Cũng như Đức Phật chủ trương rằng cái sinh tử luân hồi là do 12 nhân duyên. Thì trong 12 nhân duyên đó cũng như các cái khoanh sắc mà người ta nối chuyền nhau thành ra sợi dây xúc xích hay sợi dây lòi tói, nó cứ vậy từng khoanh này nối bên kia, rồi nó cứ liên chuyền từng khoanh để rồi nó kết thành một cái vòng, vòng đó cứ liên chuyền không đứt. Thế giờ mình tìm cái mối đầu của những cái khoanh đó, cái chỗ nào mình liền tháo dịch ra cái mối đầu thì sợi dây ấy nó liền đứt. Mà đứt thì tất nhiên không còn là một cái vòng để mà lôi cuốn người ta trong đó nữa. Vì vậy cho nên cái giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ được nguồn gốc sinh tử luân hồi. Vì vậy cho nên chủ trương của Đức Phật nói rằng: ta đã hoàn toàn giác ngộ và ta đã giải thoát khỏi dòng sinh tử. Bởi thấy được nguồn gốc sinh tử cho nên mới cắt đứt được cái đó. Mà cắt đứt được cái đó mới gọi là giải thoát. Chứ nếu mà không cắt đứt được thì cứ bị nó lôi cuốn mãi mãi. Thì như vậy chúng ta có thể nói Đức Phật giác ngộ là giác ngộ nguồn gốc sanh tử luân hồi và thấy rõ con đường giải thoát. Thì bây giờ chúng ta tu theo đạo Phật cũng như vậy, chúng ta tìm cho tường tận cái nguồn gốc sinh tử đó và chúng ta cắt đứt nó để đừng cho nó lôi cuốn chúng ta nữa. Thì như vậy đó là chúng ta tu theo đạo Phật cầu giác ngộ và giải thoát. Đó là cái then chốt. Cho nên đến cái câu cuối cùng Đức Phật nói: trí ta đã đạt đến vô thượng niết bàn, bao nhiêu dục vọng đều dứt sạch cả. Đó là khi mà giác ngộ tường tận rồi thì cái trí đó là cái trí vô thượng niết bàn. Là khi mà giác ngộ tường tận rồi thì cái dục vọng là gốc của sinh tử, ngài liền cắt đứt dẹp sạch. Như vậy cho nên nói rằng khi thành Phật là không còn bị luân hồi, tức là hoàn toàn giải thoát. Cho nên trong cái bài kinh 153-54 này chúng ta thấy rõ được cái chỗ thành công vĩ đại của Đức Phật khỏi xưa. Sau bao nhiêu năm khổ nhọc tìm kiếm trong cái lặng lẽ thiền tịnh thì ngài mới thấy được manh mối của sự luân hồi và phá tan được cái vòng luân hồi ấy để đi đến cái chỗ thanh tịnh niết bàn, đạt được cái trí cùng tột gọi là trí tuệ Phật. Thì như vậy để biết rõ chỗ Phật tu thì chúng ta cũng biết rõ con đường mà chúng ta dự tiến đến. Như vậy thì chúng ta tu không có nghĩa là chỉ tu có phước để là đời này được phước chút ít, đời sau được phước nhiều hơn, đời sau được phước nhiều hơn nữa, cứ tưởng rằng mình sẽ hưởng phước ở trong dòng luân hồi này mãi mãi. Theo chủ trương nhà Phật không phải vậy. Chủ trương nhà Phật là chúng ta có phước, chúng ta được làm người, chúng ta có khôn ngoan, có trí tuệ, thì ngay trong đời này chúng ta phải dẹp bớt lành những cái vọng tưởng, những cái tâm ái dục, để rồi từ từ chúng ta sẽ dứt sạch nó, cho đến một ngày nào đó chúng ta toàn vẹn, không còn dính mắc một tí nào trong cái vòng sanh tử nữa. Thành ra mục tiêu của chúng ta nhằm là chúng ta phải giải thoát sinh tử cũng như Đức Phật, chứ không phải chúng ta ham phước báo trong cái vòng sanh tử này. Nhưng giai đoạn đầu chúng ta chưa làm trong nhất thời được thì chúng ta phải tập từ từ, tức là từ cạn rồi đến sau. Cái mục đích giải thoát là chúng ta phải đạt được, nhưng hoặc là sớm hoặc là muộn đó thôi. Thì như vậy thì chúng ta mới không có trái với cái ý nghĩa người tu theo đạo Phật. Chứ nếu mà mình cứ mong đời này làm lành để đời sau hưởng phước thì cứ nghĩ như vậy đó, tức là mình tu theo cái vòng sanh tử chứ chưa phải là giết sinh tử. Đến bài kinh 155, lúc thanh niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, thì khi già cả chẳng khác gì con cò già bên bờ ao, chẳng kiếm ra mồi, phải khô héo chết mòn. Bài kinh này Đức Phật tả cái đau khổ của những người lúc trẻ làm ra tiền của, mà làm ra rồi rốt cuộc không có gì, không còn gì, rồi không có rảnh rang tu hành. Bây giờ tới già khô mòn thì Đức Phật thấy mình cũng như là những con cò già đứng ở bờ ao, trong có một con mồi nó nổi đầu lên để mà mổ, nhưng mà xong hoài không thấy mồi, rồi chết mòn ở trong cái đói và cái lạnh, rồi cộng thêm cái già khô nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy chúng ta chết mòn ở trong cái già, ở trong cái đói, nếu chúng ta không khéo trong cái thời niên thiếu gắn sức tu hành, gắn sức làm cho ra tiền của. Thì trong hai điều, hoặc là làm ra tiền của để rồi thành một người giàu có, còn nếu không có thích cái đó thì ít ra cũng phải lo tu hành để cho có công đức, để sau này trở về già mình thành một người cự phú, mà cự phú của đức hạnh. Thì như vậy, hoặc là mình cự phú về tiền bạc, hoặc là mình cử hú về đức hạnh, thì hai cái đó cái nào cũng là sung túc hết. Còn trong lúc trẻ mà không làm ra tiền, rồi cũng không làm ra đức hạnh, thì cái nào mà cũng không hết. Rồi già thì chỉ còn con nước chết mòn, phải không? Ngồi mong chờ chết, không có lợi ích gì hết. Cho nên chúng ta phải nhớ, như là trong thời trẻ hoặc là mình làm ăn thì theo thế gian là được cũng tốt, còn không thì mình phải lo tu hành để cho có đức có hạnh. Thì lúc trở về già thân yếu đuối, sức mòn mỏi, trông cậy vào làm cái nền tảng cho mình được an vui, cho mình được trở thành con người sung sướng về cái hành vi đạo đức của mình. Còn nếu không tiền của, không đức hạnh thì thực là một con người rất là buồn, rất là khổ khi trở về tuổi già. Đó là một cái mà Đức Phật nhắc nhở cho mọi người biết, ý thức được trong cái thời chúng ta còn có khả năng hoạt động, chúng ta phải làm một trong hai cái. Nếu làm ra tiền của, đó là tâm niệm thế gian. Nếu lo sự tu hành, đó là tâm niệm của người đạo đức. Thì nếu mình không làm ra tiền của được, ít ra mình cũng phải làm ra kẻ tu hành. Nếu tu hành đây không phải là cạo đầu ở chùa, mà mình phải là người có đức có hạnh đàng hoàng, một con người chân chính, để rồi trở về già không ai dám khinh mình, không ai dám coi mình như những cái kẻ mà ăn nhờ ở đậu của thiên đó. Tức là mình có đầy đủ đức hạnh, mình có được một cái sức để làm gương mẫu cho mọi người, thì như vậy cái già mình mới thực là cái già hữu ích. Đến bài kinh 156, lúc thanh niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, nên khi già nằm xuống dáng người như cây cung rải, cứ buồn than về dĩ vãng. Thì quý vị thấy rất là nhiều người như vậy, nghĩa là lúc thanh niên làm ra của cải không có, rồi tu hành cũng không, rồi khi tới chừng già nằm xuống, tức là khi mà đau nặng nằm xuống rồi, như cái cung rải không ai còn cần cầm tới, không ai cần mó tới nữa, rồi lúc đó cứ buồn than về dĩ vãng, tức là nhớ hồi xưa kia mình còn nhỏ, đi đâu làm cái gì cứ ngồi đó mà tưởng mà nhớ, chứ còn không có ai thèm chú ý tới mình, thành nó sống ở trong cái đau khổ. Cho nên tôi nói rằng những người biết đạo đức tốt thì lúc tuổi già thực là hữu ích, còn những người mà không biết đạo đức lúc tuổi già chỉ là một chuỗi ngày đen tối khổ đau thôi. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mình biết đạo đức tốt, mình dày dựng cái tâm tính mình, mình trông rằng một ngày nào rảnh rỗi cái việc gia đình con kiến, để mình đem hết tâm tư trong tự niệm Phật, tụng kinh hay là tham thiền, dùng hết cái thời giờ mình trong việc đó, thì khi mà mình già rồi thì ta cho mình nghỉ giữa thư ký đó, thì lúc đó mình dồn hết thì giờ trong sự tu, bởi là tu thành đó, mà thì giờ đó giờ phút nào cũng là giờ phút quý báu của sự tu, thành ra mình đâu có thấy thừa. Còn những người họ không biết như vậy, thì thành ra khi mà họ làm, họ có khả năng hoạt động chạy đông đi tây, làm nên công kia việc nọ, đến khi mà già rồi họ không làm được nữa, lúc đó họ không biết làm cái gì, rồi xong người này đợi người kia, nhớ người nọ, rồi giận rồi buồn rồi thương rồi ghét, rồi cứ như vậy mà cả ngày sống như phiền não, buồn giận thương ghét trách móc đủ thứ hết. Thì quý vị thấy đó là một đời sống đen tối, không còn có cái thú vị gì. Còn nếu mình biết đạo rồi thì ngày nào dù cho mình già mình yếu mà tâm mình vẫn vẫn an nhiên, vì mình biết rằng ngày nào phút nào mình còn sống ở đây là phút đó để dành cho mình tu, tức là để lo tư lương cho ngày mai, cho nên nó không phải là thừa. Vì vậy mà nằm cũng được, tức là giả sử mình đau mình nằm mãi trên giường mà mình cũng an ổn, nghĩa là nằm đó để niệm Phật thì đâu có là thừa. Còn nếu mà không yếu thì nằm đó mình cứ nhớ, chứ là đứa con mình ở xa quá trong mấy tháng không về, đứa con kia làm sao nó bất hiếu nhân dân, cứ vậy mà trách rồi buồn, thì có phải là tự mình giết mình trong cái đau buồn nó kêu hoàng ở trong cái đó. Cho nên tôi nói rằng quý vị mà biết đạo đức sớm, ví dụ như 50 tuổi hoặc là 60 tuổi mà biết đạo, thì mình còn sống tới 70-80 tuổi thì cái thời gian 10-20 năm đó thực là hữu ích cho mình, để mình lo cái tư lương cho khi mình nhắm mắt, mình không còn có cái gì phải ân hận, nghĩ rằng cái trách nhiệm làm cha làm mẹ gia đình mình cũng xong rồi, cái tư lương cho mình khi sắp đi mình cũng có, thì như vậy đó mới thực là cái an ổn. Chứ còn nếu mà không có cái giai đoạn đó thì ví dụ mới lo việc gia đình chưa xong cái đuổi ngã là chết, thì lúc đó thực là ối hận, ví dụ mình chưa có thời giờ nào để mình tu cho mình hết. Như vậy cho nên quý vị mà lớn tuổi 50-60 mà còn thấy khỏe được đó, thì ráng mà nỗ lực dành hết thời giờ trong sự tu hành, để cho thấy rằng đời mình nó vẫn là có giá trị, ngày nào mình còn sống ở đây đều là cái ngày hữu ích, chứ đừng để cho nó qua một cách đáng tiếc rồi hối hận trong một đời của mình vô ích.